Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71 bị làm thương trì hẹp cũng là trong lúc thi đấu bại lộ vấn đề chi nhất, sa mạc bản đồ. Không giống lão bản đồ, đại gia từng người vì gia, đổ thành tranh đoạt vẫn là thập phần kịch liệt, nhân gia lấy đem tay nhỏ thương đều có thể đại sát tứ phương. So sánh với dưới. Bọn họ bên này đối với, hào thương ỷ lại độ liền cao một chút, mặt khác vấn đề còn có một ít. Cũng may bọn họ còn có thời gian hơi làm bổ cứu, huấn luyện tái sau một đoạn thời gian ngắn. Các đại đội ngũ đều rất bận, ngay cả tương đối thân cận XM. Dư Nguyên cũng chưa nhìn thấy vài lần, mặt khác chiến đội đại gia vì đánh hảo quan hệ không bị cô lập. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hữu hảo giao lưu. Nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lời chào hỏi thôi. Bọn họ nơi này có cái cô nương, tuổi lại tiểu, tiếp thu thiện ý cũng liền nhiều thượng một ít như vậy tính xuống dưới. Mấy ngày nay Dư Nguyên gặp qua số lần nhiều nhất, thế nhưng là AU người, bọn họ làm gì lão ở trước mặt ta hoàng. Dư Nguyên không thể hiểu được cố ý làm ngươi phiền lòng, Tần Chi Viễn theo hẳn ánh mắt xem qua. Đi. Chỉ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, những người này thật nhàm chán, huấn luyện tái tổng phân AU chỉ bài cái đệ nhị thê đội. Đối đè ép bọn họ một đầu tam chi phi nhãn hiệu lâu đời đội ngũ đều có điểm xem bất qua mắt. Trong đó hai bên ân oán rất nhiều thuận phong tự nhiên hấp dẫn toàn bộ cừu hận. Thậm chí còn thường thường ở diễn đàn nội hàm bốn người vài câu, Dư Nguyên phỏng đoán. Nếu là bọn họ mấy cái gần nhất dám khai phát sóng trực tiếp. Phỏng chừng đến tiết tấu bay đầy trời, ngày mai chính là chính thức thi đấu. Hôm nay các chiến đội đều ra tới thông khí, nghênh đón cũng không có tới tham gia huấn luyện tái mấy chi đội ngũ. Dư Nguyên bọn họ đều gần ở phát sóng trực tiếp ghi hình hoặc là trao giải chung gặp qua này đó đại. Lão, cắm không thượng lời nói. Liền ăn dưa vây xem, Dư Nguyên phủng một chén nhỏ kem vây xem. Cái này đại lão ghi hình ta đã thấy. Lắc đầu thương pháp thủy tổ, oa ta lần đầu tiên thấy y đi chiến đội chân nhân ra, Ly Miêu bái lưng. Ghế, bọn họ bị phương xa mới tới chiến đội hấp dẫn đi rồi toàn bộ lực chú ý. Chỉ có Tần Chi Viễn phát giác có người tới gần, vừa chuyển đầu. AU chiến đội vài người cơ hồ dán tới rồi trên mặt thuận phong. Giả làm đi ngang qua, bọn họ cố tình hướng nghe tiếng bãi quá tầm mắt bốn người giả cười. Chúc các ngươi thi đấu thuận lợi đi. Chính thức thi đấu lịch thi đấu 4 ngày, mỗi ngày 4 trang, nhớ bài vị phân thêm đánh chết phân tổng số. Tới sắp hàng cuối cùng tên, loại này tính toán phương thức. Kỳ thật cấp phi nhãn hiệu lâu đời tân nhân rất lớn phát triển không gian. Chỉ cần không đem xếp hạng phân dựa trước. Liền tính đội ngũ ở tập hỏa cùng chính diện đối kháng phương diện hơi hiện nhược thế. Cũng có thể đánh ra không tồi tổng xếp hạng, xuất hiện hắc mà cũng nói không chừng, ngày thứ nhất. Lễ khai mạc toàn thể chiến đội cũng chưa tham gia, càng không có quan khán phát sóng trực tiếp, mà là sớm mà tiến vào khoang trò chơi chuẩn bị thi đấu gần ngay trước mắt. Dư Nguyên mí mắt lại nhảy nhảy, hắn luôn có điểm điểm xấu dự cảm ván thứ nhất. Phi cơ phá không, sở hữu tuyển thủ thấy nơi xa xa màu vàng thế giới. Sắc mặt đều không khỏi ngưng trọng, đối với mọi người mà nói. Sa mạc bản đồ rõ ràng so tuyệt địa hải đảo càng thêm nguy hiểm, đường hàng không trên bản đồ thiên. Hạ Hoành kéo mà qua, Dư Nguyên bọn họ dựa theo ngày xưa an bài. Hướng đổ thành Pekado xuất phát hai cái đội, có một đội toàn viên đều rơi xuống quyền anh quán. Tần Chi Viễn cảnh cáo, sa mạc bản đồ chiến cuộc so lão bản đồ hỗn loạn rất nhiều. Bọn họ không có lựa chọn trinh sát cùng tìm xe, mà là toàn viên nhanh chóng rơi xuống đất đi tìm súng ống, Dư Nguyên cùng Ly Miêu lạc hướng quyền. Anh quán, Seven Hồng Lâu, Tần Chi Viễn lâm thời thay đổi tuyến đường cũng dừng ở quyền anh quán trước cấp hai người chi. Viện Tần Chi Viễn trong miệng đội ngũ. Chính là AU chiến đội, cái này huấn luyện tái trung sa mạc bản đồ chưa bao giờ nhảy đổ thành chiến. Đội một sửa thương lui tới, còn toàn viên rơi xuống quyền anh quán, một cái quán tài nguyên lại phí, võ trang toàn đội cũng hoàn toàn không bảo hiểm. Theo lý mà nói hẳn là phân ra thành viên ở mặt khác kiến trúc đàn tìm kiếm vật tư, hiện giờ như vậy. Làm, hiển nhiên là có nhằm vào, Dư Nguyên trong lòng phát lạnh, một khác đội. Ở sòng bạc kia còn hào. Seven ở Hồng Lâu ở vào sòng bạc nhà xưởng kia khối kiến trúc đàn cùng quyền anh quán chi gian. Bọn họ bên này cùng AU giao ngộ, ít nhất không cần sợ phương xa phi đến bắn lén, vừa rơi xuống đất chiến đấu. Vẫn luôn là có thương chính là ba ba, mà Dư Nguyên rơi xuống đất một thùng du tần chi viễn từ lâu đế sờ lên tới. Chính diện đánh bại cũng bổ rớt một người. Thuận tiện đem truy đuổi Dư Nguyên ra hỏa hỏa lực bước lui. Hắn hẳn là trong đội ngũ phát huy nhất ổn định một cái. Rốt cuộc nhiều năm thực chiến kinh nghiệm bãi tại nơi đó. Thi đấu đảo có vẻ giống như ngoạn nhạc nhưng không chịu nổi đối diện nhanh chóng mà trước phát. Đến từ hai cái phương hướng thương hỏa cơ hồ đem hắn kẹp chết. Rốt cuộc bắt được thương Dư Nguyên ý đồ giá trụ một người. Nhưng tần chi viễn mới vừa rồi đối thương khi tiêu hao kèn pha gốt huyết. Hiện giờ bị thư điểm thương thân, liền ngã xuống đất AU ném lôi bổ sát, Dư Nguyên vô pháp, chỉ có thể thừa cơ đánh cho tàn phế một cái, nhị đối tam. Đối diện kẹp chết khẩn, Dư Nguyên chỉ có thể sấn thở dốc khe hở thu điểm đồ vật. Cũng thay xung phong, Li Miu UMP9 nơi tay. Dán cây cột trực diện hai người. Bọn họ điên rồi, đệ nhất đem thi đấu đi lên cứ như vậy. Vốn dĩ tính toán mềm hóa chiến thuật bốn người trong lúc nhất thời có điểm bị đánh ngốc, nói tốt. Chính thức thi đấu trước hai cái vòng tận lực không sống mái với nhau đâu. Đối diện vận khí quá hào, hai thanh xung phong đối thượng tam đem súng trường. Bọn họ quá mức hoàn cảnh xấu, Dư Nguyên dựa vào thân pháp miễn cưỡng bảo vệ an toàn. Đánh cái đại bao hồi huyết. Độc phòng thực không cho mặt mũi mà soát tới rồi bản đồ hữu thượng khu vực. Nói cách khác, bọn họ không chỉ có yêu cầu mau chóng tránh thoát chiến đấu. Còn có siêu tập vật tư, tìm kiếm tái cụ, đi trước trong vòng, nhưng AU cũng không có bởi vì thi đấu tiết tấu nhanh hơn mà thu tay lại, ở dư. Nguyên trộm đảo đối diện một người đồng thời. Hệ thống tin tức thực mau cút qua quen thuộc ID. AU gạch dưới IMDO sử dụng M16A4 đánh bại SF gạch dưới LIMAO, cứu không được Li Miu dán tường. Nhìn phía trước xuyên qua quang ảnh mà đến bóng người, theo bản năng sau này lui. Dụ viên chạy mau, nàng cho rằng đối diện sẽ trực tiếp bổ thương, nhưng kỳ thật không có, hư cái. Kia thuyền thủ ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng. Đổi thành súng lục, ngươi đoán đạo bá có thể hay không thiết đến cái này hình ảnh. Hắn thanh âm thông qua kênh đội ngũ truyền lại cấp may mắn còn tồn tại còn lại hai người. Giống hoang vắng đất rừng quát lên một trận gió lạnh, Li Miu nhịn không được phát run, nhưng nàng vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế, liền bò tốc đều cực kỳ chậm vì thế thiếu nữ không có thể né tránh để ở giữa trán họng súng. Đó là sự tội tư thế. Chưa cùng viên đạn cọ sát qua họng súng lạnh băng mà dán nàng mép tóc. Loại này giao giới ở giả thuyết cùng hiện thực chi gian sợ hãi cảm cùng khuất nhục lập tức nảy lên. Trong lòng, chạm vào, Dư Nguyên rơi xuống đất, ra rắn đi vị tránh đi phía trên viên đạn, quải nhập vô danh tiểu lâu thuốc sổ, Li Miu. Li Miu, kênh đội ngũ yên tĩnh hồi lâu, Dư Nguyên đợi không được trả lời, chỉ có thể trước quan sát trước mắt tình hình. Cắn răng nói, triệt đi, nhưng đổ thành soát xe điểm liền như vậy mấy cái. Bên trong thành trừ bỏ bọn họ ngoại còn có hai chi đội ngũ ngồi canh. Liền tính AU không hề theo đuổi không bỏ, một khác chi đội ngũ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ hai cái di động 20 phân. An toàn khu đã soát, đội ngũ còn sót lại hai người. Muộn nhập vòng nói hậu kỳ rất có thể trực tiếp bị người tạp chết hơn nữa Dư Nguyên chính mình vị. Chí xem như bại lộ, Dư lại chỉ có, người trước ổn định, ngàn vạn đừng ngoi đầu, Dư Nguyên đối Seven công đạo. Bất đắc dĩ mà làm cái quyết định, thử xem hỗn cái xếp hạng phân, bọn họ nếu vây giết ta, ta liền kéo mấy cái đệm lưng, người đừng thò đầu ra, cái kia vị trí hẳn là sẽ không có người qua đi, nhưng hắn cũng biết Seven trên người dược phẩm không nhiều lắm, tuy rằng có nhị cấp bộ, nhưng ném mạnh vật gần như vơi vô, súng ống càng là không đồng đều, chỉ cần bị phát hiện, rất có thể chính là nằm liệt giữa đường vận mệnh AU. Đại khái là sớm có dự mưu, trận đầu hỗn loạn, lập tức quấy dày toàn bộ đội ngũ tiết tấu, nhưng bọn hắn hiểm hiểm không có lót đế, đào tam A, đệ. Nhất bàn qua đi chung chàng nghỉ ngơi, Li Miêu khó chịu mà rụi rụi mắt. A U cái kia đồng đội cố ý lấy thương kề mặt mà giết một màn còn chiếu vào nàng trong óc. Đôi tay không khỏi có điểm phát run, ngươi không sao chứ? Dương Nguyên cảm thấy Li Miêu có chỗ nào không thích hợp. Nhưng lại không thể nói tới, Li Miêu thất thần mà lắc đầu, bị quấy dày nhịp là một kiện thực đáng sợ. Sự hơn nữa những cái đó không có tham gia huấn luyện tái chiến đội một gia nhập. Đột ngột bạo tăng áp lực lập tức khuynh đảo ở bốn người đầu vai. Không khí nhất thời có điểm nặng nề, như vậy không được, Dư Nguyên trong lòng thở dài. Cũng có chút bực bội, tình huống này. Này sĩ khí, hôm nay phỏng chừng là phải bị ngược thảm, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.